Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517. Chương 517. Đường biển đệ nhất nữ thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sát Nhang Kiều Hoàng Ma đề cử nguyệt phiếu dịch thần hàng này đã cử chỉ điên. Rồi, hơn nữa An Bạch Thần đã biết mình muốn biết. Cho nên hắn cảm thấy đã không có cần thiết lại tiếp tục nghe một cái ma sợ run người nói nữa. Thất lạc dịch thần dừng lại ở tại chỗ. Hắn không có chú ý tới An Bạch Thần và cuộc đời còn lại đã đi xa. Đại nhân, làm sao nghe vậy dịch thần mà nói. Tựa hồ cái này bách hoa các người phụ nữ tất cả đều là từ tự thân tu dưỡng. Cuộc đời còn lại không nói ra lời kế tiếp. Bất quá An Bạch Thần đã biết hắn muốn là nói cái gì. Chỉ nghe An Bạch Thần mở miệng nói. Người suy nghĩ quá nhiều. Trên thế giới không có thứ gì là có thể không lao mà thu hoạch. Trên thực tế ngươi phải học sẽ tự mình đi phân tích. Những tên kia nói lại hơn. Cuối cùng đều là đứng ở một người thất bại góc độ lên mà nói. An Bạch Thần không hoàn toàn tin. Tưởng dịch thần mà nói. Hắn có chính hắn phân tích. Trên nguyên tắc mà nói. An Bạch Thần cho rằng bách hoa các người hẳn là tu hành, tình, chi một đạo. Ở thật võ thế giới, từng có đại năng từng có loại này ý tưởng, đó chính là nhập thế sau đó mới xuất thế, nhiễm lần nhân quả sau ở kết nhân quả. Đây là một loại rất to gan ý tưởng, dẫu sao có ít thứ chỉ cần ngươi dính đến trong đó. Lại chỉ muốn thoát khỏi sẽ không có dễ dàng như vậy. Trên đường phố, dày đặc đám người phi thường náo nhiệt. Dù là An Bạch Thần và cuộc đời còn lại cách thật xa, bọn họ cũng có thể nghe có người ở kinh hô Bách Lý Trường Sinh tên chữ. Bách Lý Trường Sinh, thế giới đường biển hiện nay duy nhất nắng gắt. Cùng hắn so với những người khác tuy là dùng mọi cách ưu tú, vậy giống như đom đóm cùng vầng trăng tranh sáng vậy. Hiu, nhọn tiếng xé gió cách thật xa cũng có thể nghe được. Cái loại đó bổ ra không khí khiếu minh tiếng, không chỉ có chói tai, còn mang một loại bá đạo. Tới tới, hắn mang vô tận thô bạo cùng ác liệt tới. Thế giới đường biển đệ nhất thiên tài, có nghiền ép hết thảy đồng bối lực lượng yêu nghiệt. Bách Lý Trường Sinh, giá lâm các loại hoa thành, nguyên bản sao động đám người nhất thời yên tĩnh lại. Trong chốc lát bốn phía gần như rơi xuống đất có thể nghe. Ngay cả tiếng hít thở, mọi người tựa hồ cũng ở tận lực áp chế vậy. Không người nào dám vào lúc này nói Bách Lý Trường Sinh nửa câu không phải. Liền liền trước đó những cái kia rêu rao hắn bất quá là ra đời người tốt vậy không dám vào lúc này. Nhiều lời, cái gì là thô bạo? Đây chính là thô bạo. Tháp, tháp, tháp. Đây là vỏ kiếm theo Bách Lý Trường Sinh đi đi lại lại mà nhẹ nhàng gõ trên mặt đất thanh âm. Ra này ra, theo Bách Lý Trường Sinh ánh mắt quét nhìn chỗ. Vô số người tất cả đều theo bản năng tránh. Lúc này cực kỳ giống quân vương dò xét đất đai của hắn. Bách Lý Trường Sinh oai gió, coi là thật bá đạo vô song. Nhưng mà trên thực tế, chỉ cần có chèn ép, sẽ có chống cự. Liền ngay trước mọi người người liền thở mạnh cũng không dám hơn hồn hền thời điểm. Có người nhưng chủ động đứng ra. Ha ha, thật là lớn uy phong à. Người Bách Lý Trường Sinh coi là thật lấy là mình vô địch thiên hạ không được. Đừng quên ngươi ban đầu đã nói. Hôm nay chính ngươi tới đây các loại hoa trong thành. Chẳng lẽ ngươi là ở tự đánh mặt của mình sao? Bạch bào, áo đôi trắng. Ở gió nhỏ thổi lất phất hạ, một cái nhìn như đồng dạng là khiêm khiêm công tử người đàn ông đứng ở Bách Lý Trường Sinh trước mặt. Tứ tượng tuyệt cốc một trong thiên mệnh cửa con thiên mệnh. Trương Đào giống vậy cũng bị gọi là trăm năm thiên tài khó gặp. Hơn nữa đáng một nói là, Trương Đào tuổi còn trẻ, cũng đã gây dựng thế lực thuộc về mình. Hài cốt cửa, ban đầu vậy cả người áo tơ trắng người. Chính là xuất từ nơi này. Trương Đào có năm đại tuyệt kỳ, lột da, rút gân, lóc xương, hóa thi, tiêu hồn, trong đó trước bốn dạng, thành tựu áp trục bản lãnh, Trương Đào truyền cho hài cốt cửa, còn như sau cùng tiêu hồn, liền trước mắt mà nói, coi là thật còn không có bất kỳ người còn sống gặp qua. Bởi vì đã gặp người cũng đã chết, Trương Đào có vốn, có sức, hắn không sợ Bách Lý Trường Sinh, thậm chí còn khát vọng cùng Bách Lý Trường Sinh đánh một trận. Nói thật đi, nếu như không phải là bởi vì nơi này là ở các loại hoa thành, Trương Đào có thể đã sớm ra tay. Trương Đào sao? Đã sớm nghe qua đại danh của ngươi. Bất quá ngươi ta đây là lần đầu tiên gặp chứ. Bách Lý Trường Sinh thần tình lạnh nhạt, gợn sóng không sợ hãi trên mặt, tràn đầy kiên nghị. Đúng vậy, ta cũng thật là tò mò đâu. Ngươi ta đây là lần đầu tiên gặp mặt. Có thể vì sao trước tất cả mọi người nói ngươi là trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất đâu? Hai người chúng ta vừa không có đánh, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là kiếm các thiên hạ đi? Trương Đào vừa nói, một bên liếm mình môi dưới. Trong cơ thể chiến ý đang sôi trào, Trương Đào đã có chút không nhịn được nghĩ ra tay. Nhưng mà liền làm không khí bên trong đều tràn đầy sao động thời điểm. Phương xa, theo một loạt tiếng kinh hô, một cái tiên tư Trác Nhiên thân hình nhất thời xuất hiện ở trong lòng của mọi người. Nếu như nói, thế giới đường biển còn có ai có thể để cho mọi người quên mất Bách Lý Trường Sinh tồn tại nói. Vậy sợ rằng cũng chỉ muốn trước mắt vị này. Tần hóa, đương kim thế giới đường biển bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Ở trên thiên phú, nàng thậm chí không kém gì Trương Đào cùng với Bách Lý Trường Sinh loại cấp bậc này yêu nghiệt. Ở danh tiếng lên, nàng còn có thắng chi. Ở thế giới đường biển, nếu như ngươi nói ngươi không biết Trương Đào, vậy hắn người có lẽ sẽ cười ngươi kiến thức thiếu. Nếu như ngươi nói ngươi không nhận biết Bách Lý Trường Sinh, vậy hắn người có lẽ sẽ thán phục ngươi rốt nát. Có thể nếu như ngươi phải nói ngươi chưa từng nghe qua Tần Hóa tên, vậy không nói nhiều, tất cả mọi người sẽ thẹn thùng tại cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tần Hóa à, đây chính là Tần Hóa à. Vô số nam tử trong lòng nữ thần, nơi có phụ nữ cũng không ghen tị nổi tiên tử. Theo Tần Hóa xuất hiện, không nói người bình thường, liền liền Trương Đào vậy thu liễm, chỉ gặp hắn đầu tiên là chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Thậm chí còn nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Bên kia, Bách Lý Trường Sinh giống vậy mất đi rửng rưng, chỉ gặp hắn ánh mắt mê ly nhìn Tần Hóa. Trong mắt tựa như có một ít mờ mịt, mà trong mờ mịt lại mang theo chút tức giận. Bách Lý Trường Sinh còn nhớ. Vậy, nhất thế, bên trong, Tần Hóa là như thế nào xem thường mình? Thậm chí ngay cả mình ở rể kỳ môn, Tần Hóa cũng đối với mình không nghe thấy không hỏi. Vậy ảo cảnh chân thực quá giống như thật. Giống như thật đến Bách Lý Trường Sinh cũng hoài nghi vậy có phải hay không mình kiếp trước kiếp này. Nhưng mà liền làm tất cả mọi người ở bởi vì Tần Hóa xuất hiện mà đờ đẫn tại chỗ thời điểm. Một bên, hai cái người đàn ông nhưng hạc đứng trong bầy gà vậy. Lại hướng về phía Tần Hóa bình phẩm lung tung liền đứng lên. Không hổ là thế giới đường biển thứ nhất kỳ nữ. Những thứ không nói, liền tướng mạo, ở người ta gặp qua bên trong. Chỉ sợ cũng liền Thiến Phỉ Á mới có thể cùng một trong so. An Bạch Thần nhận đồng gật đầu một cái. Hắn rất thưởng thức Tần Hóa. Chí ít ở bề ngoài là như vậy. Ừ, nàng dáng dấp đích xác là rất đẹp. Không quá ta hay là vui vui mừng hoa sen. Ta muốn ở trên thế giới này, lại cũng không có người so hoa sen tốt hơn. Người nói chuyện là cuộc đời còn lại, mà hoa sen chính là hắn thê tử. Trên thực tế, An Bạch Thần cũng là bây giờ mới biết cuộc đời còn lại vợ tên gọi hoa sen. Hai người nói cũng không có đi qua cố ý che giấu. Cho nên khi bọn hắn hai người nói xong ngay tức thì người xung quanh nhất thời cũng nổ. Nhất là Trương Đào, hắn thực lực cực mạnh, năm thức lại là bén nhạy dị thường. Hai người nói hắn là nghe rõ ràng.